Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 119, ta là đứng đầu nhất cao giai đại trận pháp sư. Góc truyện audio.com, người đăng, Dark Hero, còn như thế ít đồ đây chính là 5 triệu linh thạch hạ phẩm, 5 bình trung phẩm linh đan tinh nguyên đan, một bộ cấp 3 đỉnh tiêm kiếm trận. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi là đại thổ hào a? Mộc Lâm Sâm nghe vậy, hô hô nói. Ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Diệp Vô Trần cười nói. Ta cũng liền nói một chút. Ngươi hỏi thứ nhất ban thưởng làm gì, dù sao ngươi lại đoạt không được thứ nhất. Mộc Lâm Sâm tức giận nói. Hàng năm thứ nhất đều là cao giai đại trận pháp sư. Hắn chưa thấy qua Diệp Vô Trần thi triển trận pháp, hắn thấy Diệp Vô Trần có lẽ trận pháp không yếu. Nhưng là Diệp Vô Trần mới thần thông cảnh, coi như trận pháp mạnh hơn, tối đa cũng chính là cái cao giai trận pháp sư thôi. Một mực rất ít nói a lực nhịn không được mở miệng nói. Nhà chúng ta thiếu gia nếu là đi tham gia, khẳng định là đệ nhất. Mộc Lâm Sâm khẽ giật mình cười, đối với A Lực cười nói. Huynh đệ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thiếu gia là cao giai đại trận pháp sư, mà lại là đứng đầu nhất loại kia. Diệp Vô Trần cười nói. Ngươi nói đúng, ta là cao giai đại trận pháp sư, mà lại là đứng đầu nhất loại kia. Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên, Phương Ngôn đều ngạc nhiên. Ngươi bây giờ mới là thần thông nhị trọng A, Mộc Lâm Sâm một mặt không tin. Ngươi chừng nào thì thi đậu cao giai đại trận pháp sư? Những ngày này, hắn một mực cùng với Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nói, lần trước Tư Quý Kiếm Tông, Lâm Phi Vũ cùng Đoàn Vĩnh quyết chiến về sau ta tiện đường đi Linh Sơn Vương quốc Vương Thành, sau đó thi đậu cao giai đại trận pháp sư. Phương Ngôn, Lê Thiên Thiên, Mộc Lâm Sâm một mặt quái dị. Lúc kia, Diệp Vô Trần không phải mới linh thể cửu trọng sao? Người linh thể cửu trọng liền thi đậu cao giai đại trận pháp sư. Mộc Lâm Sâm tức giận nói, tin ngươi mới là lạ. Một cái linh thể cửu trọng thi đậu cao giai đại trận pháp sư ai sẽ tin tưởng. Phương Ngôn, Lê Thiên Thiên cũng là lắc đầu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Diệp Vô Trần trên thân phát sinh rất nhiều kỳ tích nhưng là vẫn là không tin một cái linh thể cảnh có thể thi đậu cao giai đại trận pháp sư. Bởi vì lúc ấy Diệp Vô Trần thi đậu cao giai đại trận pháp sư sự tình, Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội hội trưởng Hoàng Mưu Xuân cùng Tiêu Thục Thần cũng không có cố ý hướng ra phía ngoài tuyên truyền, cho nên Diệp Vô Trần thi đậu cao giai đại trận pháp sư sự tình cũng không có truyền ra. Ngươi đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi Thiên Thú Thành. Mộc Lâm Sâm hỏi Diệp Vô Trần, Thiên Thú Sơn Mạch mỗi giới trận pháp sư công hội đều tại Thiên Thú Thành cử hành. Thiên Thú Thành, là Thiên Thú Sơn Mạch đệ nhất thành, không thuộc về Thiên Thú Sơn Mạch bất kỳ một quốc gia nào, cũng không thuộc về bất kỳ một tông môn nào. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, gật đầu. Cũng tốt, Thiên Thú Thành, là Thiên Thú Sơn Mạch đệ nhất thành, Thiên Thú Sơn Mạch lớn nhất thị trường giao dịch cũng tại Thiên Thú Thành, hắn gần nhất muốn đem Vạn Long Bảo Khải cùng Thiên Long Nhận Tăng lên tới trung phẩm bảo khí cần phải mua long tộc vật liệu, mà lại, hắn muốn đi Thiên Thú Thành đem Thanh Long kiếm bán. Mặt khác hắn còn phải luyện chế long tộc thượng phẩm linh đan, long dương đan, nhìn Thiên Thú Thành có hay không long tộc thượng phẩm linh dược vật liệu. Sau đó, Diệp Vô Trần hướng Phương Ngôn hỏi quan Lâm Phi Vũ cùng Lâm Duyệt Dương. Phương Ngôn lắc đầu, góc chuyện audio.com. Bọn hắn còn chưa có trở lại tiến man hoang chiến trường, ở bên trong ngốc cái một năm nửa năm là chuyện thường, bọn hắn vừa về đến ta liền thông chi ngươi. Một lát sau, Phương Ngôn rời đi, Diệp Vô Trần mấy người riêng phần mình trở về phòng tu luyện. Xếp bằng ở trong phòng, Diệp Vô Trần vận chuyển Thủy Long Quyết lập tức từng đạo long tộc linh khí từ hư không cuồn cuộn rơi xuống, một tháng này, Diệp Vô Trần nuốt ma long gan rồng tu luyện, đã đột phá đến thần thông nhị trọng cương khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà lại, hắn Thủy Long Quyết tại vài ngày trước đột phá đến tầng thứ hai. Trước kia, Diệp Vô Trần Thủy Long Quyết tầng thứ nhất lúc chỉ có thể đơn nhất thu nạp một loại long tộc linh khí tu luyện, nhưng là hiện tại, hắn tiến vào tầng thứ hai về sau, có thể đồng thời thu nạp nhiều loại long tộc linh khí tu luyện. Chỉ gặp mộc long linh khí, hỏa long tinh khí, kim long canh khí, thổ long linh khí, thủy long linh khí gào thét lên, đồng thời tràn vào Diệp Vô Trần thể nội. Các loại long tộc linh khí, đồng thời tràn vào Diệp Vô Trần đan điền, chuyển hóa thành chân khí. Cho nên, tại Diệp Vô Trần Thủy Long Quyết tiến vào tầng thứ hai về sau, Diệp Vô Trần tốc độ tu luyện nhanh lên rất nhiều. Kiểu tu luyện này xuống dưới, nhiều nhất 10 ngày, hắn liền có thể đột phá đến thần thông tam trọng âm dương cảnh. Sau 5 ngày, Phương Ngôn tới cùng Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên bọn người tụ hợp tiến về Thiên Thú Thành. Bởi vì lần này không phải đi tham gia Ngự Kiếm Tông như thế đại hội giao lưu cho nên Diệp Vô Trần đem Trần Hải A Lực cô độc lãnh đều mang lên, liền ngay cả Tiểu Hắc Tử cũng mang lên, để Tiểu Hắc Tử đi thấy chút việc đời. Tiểu Hắc Tử tự nhiên là cao hứng nhảy tung tăng, đối với Diệp Vô Trần cọ sát một chút lại cọ sát một chút. Diệp Vô Trần cho nó cái mông tới một trường, tiểu hắc tử lúc này mới không còn dám cọ Diệp Vô Trần. Lê Thiên Thiên gặp tiểu hắc tử đậu bức dạng, yêu kiều cười không thôi. Mộc Lâm Sâm cười nói, huynh đệ, ngươi đầu này ô thú mã, đều thành tinh. Ta Lực Thầm nói, mỗi ngày ăn mấy cân thịt rồng, không thành tinh mới là lạ. Tiểu hắc tử sức ăn, hiện tại so với hắn còn lớn hơn, hắn tự nhiên là có ý kiến. Tiểu hắc tử nghe chút, trừng mắt A Lực vén ống tay áo, lộ ra so đùi ngựa còn cường tráng cánh tay, tiểu hắc tử lập tức mặt đều đen. Lê Thiên Thiên càng là khanh khách cười to. Đám người cưỡi, vẫn là Lôi Cực Tông bảo thuyền, bất quá, lần này đi Thiên Thú Thành so Ngự Kiếm Tông xa một chút cho nên, phải 16-17 ngày. Trên đường vô sự, Diệp Vô Trần liền ở tại trong phòng tu luyện, ngẫu nhiên cùng Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên, Trần Hải A Lực mấy người uống chút rượu, ăn một chút thịt rồng. Ma Long, bản thể so Địa Long còn muốn lớn, có 200 tấn, cho nên, coi như Diệp Vô Trần mấy người ăn được mấy năm đều ăn không hết. Vài ngày sau, Diệp Vô Trần thuận lợi đột phá đến thần thông tam trọng âm dương cảnh. Âm dương cảnh ý thức chân khí trong cơ thể âm dương điều hòa, có thể cương, có thể nhu, âm dương chuyển hóa thi triển lên các loại thần thông, công kích càng mạnh. Bình thường tới nói, muốn đột phá âm dương cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ được âm dương chuyển hóa chi ý mới được, nhưng là Diệp Vô Trần trước kia cảnh giới vẫn còn, tự nhiên không cần đi lĩnh ngộ những vật này. Góc truyện audio.com, đây cũng là vì gì Diệp Vô Trần linh thể cảnh lúc có thể thi triển Lôi Cực Hạn lực lượng, bởi vì hắn cảnh giới vẫn còn ở đó. Huynh đệ, ngươi lại như thế tu luyện, rất nhanh liền có thể vượt qua ta. Mộc Lâm Sâm gặp Diệp Vô Trần nhanh như vậy lại đột phá, nhịn không được nói. Diệp Vô Trần cười nói, còn sớm, nghĩ nghĩ, 3 năm đi, Mộc Lâm Sâm, 3 năm. Hắn hiện tại là nguyên đan thất trọng. 3 năm sau, hắn hẳn là có thể đột phá thần hồn cảnh, chẳng phải là nói, Diệp Vô Trần thời gian 3 năm, có thể từ thần thông cảnh đột phá đến thần hồn cảnh. Khi Diệp Vô Trần, Phương Ngôn đám người đi tới Thiên Thú Thành lúc sớm có Lôi Cực Tông trưởng lão Ngụy Tiệp tại xin đợi đám người, Lôi Cực Tông là Thiên Thú Sơn Mạch Thập Đại Tông Môn, tại Thiên Thú Thành cũng có sản nghiệp. Tại Lôi Cực Tông trưởng lão Ngụy Tiệp bọn người nghênh đón dưới, Diệp Vô Trần bọn người tiến vào Thiên Thú Thành. Lôi Cực Tông tại Thiên Thú Thành cửa hàng rất lớn, bên ngoài là cửa hàng, phía sau là nơi ở cùng sân nhỏ, có mười mấy gian phòng, cho nên vào thành về sau, Diệp Vô Trần bọn người liền tại cửa hàng sau sân nhỏ ở lại. Cách chương.